Thần khống thiên hạ, chương 790. Muốn chiến liền chiến, góc truyện audio.com. Bát phẩm tông môn, ít nhất phải có 5 tên địa hoàng giai cùng với 20 tên vương giai trở lên, nhân số bên trong tông môn phải đạt tới số lượng 5.000 mới có thể coi như là cảnh giới bát phẩm, mà muốn đạt tới danh xưng thất phẩm tông môn, nhất định phải có ít nhất một gã thiên tôn giai, 10 tên địa hoàng giai, 50 tên vương giai, cùng với tổng cộng tông môn có nhân số đạt trên 1 vạn mới được. Lăng Tiếu lúc trước chém giết 2 đại cường giả nửa bước tôn giai của trọng kiếm môn, hắn cảm thấy trọng kiếm môn ít nhất sẽ có 2 gã thiên tôn giai. Nhưng mà ở trong hắn nghĩ đến cũng chỉ là 2 gã đê cấp thiên tôn, hoặc là 1 gã trung cấp thiên tôn cùng 1 gã đê cấp thiên tôn mới đúng. Song 2 người ở trước mắt hắn lại là ngoài dự liệu của hắn. Là 2 gã thiên tôn thì hắn đoán không sai, nhưng mà 2 gã thiên tôn ở trước mắt một người lại là trung cấp thiên tôn, tên còn lại là cao cấp thiên tôn, cái đó chênh lệch quá xa với dự đoán của hắn. Hôm nay tàn báo bên cạnh hắn tuy là thiên tôn, nhưng mà có thể miễn cưỡng trụ được với trung cấp thiên tôn kia cũng đã không tệ rồi, làm sắc giao long của hắn có thể so với cao cấp thiên tôn, có thể cùng nhân gia cao cấp thiên tôn kia phân cao thấp. Nhưng mà theo tình huống như thế, hắn còn dựa vào cái gì để giết lên trọng kiếm môn? Trong lúc nhất thời, Lăng Tiếu không biết nên làm như thế nào mới tốt. Các ngươi tự sát hay để cho ta động thủ? La Vô Địch nắm quyền đầu thật chặt đạm mạc nói. Ở trong mắt của hắn, 3 người trước mắt đã là 3 người chết. Thiếu gia không nên động thủ, người nọ bất quá là tân tấn trung cấp thiên tôn, nếu quả thật liều mạng ta có thể đem hắn giết chết, bất quá ta cũng phải giao ra cái giá thật nhiều mới được. Tàn báo truyền âm cho Lăng Tiếu hỏi, ta dùng tia long kia trụ với cao cấp thiên tôn, ta và ngươi hợp lực chém trung cấp thiên tôn kia rồi lại nói. Lăng Tiếu trong nháy mắt làm ra quyết định, nếu kế hoạch cản không nổi biến hóa, vậy chỉ có thể lựa chọn thi thố ứng biến rồi. Mộng Kỳ, người chiếu cô tốt chính mình, tiểu long đi ra cho ta. Lăng Tiếu hướng về phía Vân Mộng Kỳ nhắc nhở một tiếng, lập tức đem lam sắc giao long triệu hồi ra ngoài. Không biết sống chết còn làm ra dãy rụa vô vị. La Vô Địch lạnh lùng nói, lấy hắn làm trung tâm thoáng hiện ra ảo ảnh một phiến thạch sơn, từng cây thạch trụ bén nhọn như thạch kiếm tạo thành nhất phương tiểu thế giới. Chậm đã, đó là lục giai giao long. Mắt thấy La Vô Địch liền muốn xuất thủ, âm tôn giả lập tức mở miệng kêu to nói. La Vô Địch mới vừa nhìn lam sắc giao long hiện lên, con ngươi khẽ co rút lại, hắn không thể tin được nói. Lại có hộ thân linh thú cao cấp như thế, khó trách kiêu ngạo như vậy. Hỏi trước rõ ràng rồi lại động thủ, vạn nhất chọc phải người không nên dây vào tông môn các ngươi liền chấm dứt. Âm tôn giả nhắc nhở nói. Âm tôn giả đến từ trung vực kiến thức rộng rãi, hậu bối ở một chút đại tông môn thế lực lớn mới có thể có được hộ thân linh thú cường hãn bậc này, huống chi ở bên cạnh đôi kim đồng ngọc nữ này còn đi theo một gã người hầu thiên tôn giai, nàng đã cảm thấy 3 người ở trước mắt có phải là giống nàng cùng đến từ trung vực hay không? La Vô Địch được âm tôn giả nhắc nhở như vậy, cảm xúc tức giận thu liễm một chút, âm u hỏi. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại sao chém giết đệ tử của trọng kiếm môn? Góc truyện audio.com. Ta, ở Tây Bắc chỉ có Quang Tinh Điện cùng Mị Tông tồn tại cấp bậc thiên tôn, 2 lão bất tử kia hắn đều biết. Người trẻ tuổi ở trước mắt này có được thiên tôn kia căn bản không thể nào là 2 người bọn họ. Cho nên, hắn hiện tại cũng giống như âm tông giả đều hoài nghi. Chẳng lẽ là người tới từ trung vực, Lăng Tiếu mang theo nụ cười lớn lối không đáp mà hỏi ngược lại. Người chính là lão bất tử của trọng kiếm môn, tên đã lắp vào cung đã là không phát không được rồi, hắn cũng không có cái gì có thể bận tâm nữa. Người đây là đang muốn chết, La Vô Địch bị một cái hậu bối gọi như thế, hắn làm sao nuốt trôi được khẩu khí này. Hắn ở Tây Bắc thành danh mấy trăm năm, cho dù là 2 lão bất tử khác cũng không dám vô lễ với hắn như thế. Đang ở lúc La Vô Địch muốn xuất thủ, âm tôn giả chắn ở trước mặt hắn, nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, ánh mắt lại ở trên người Vân Mộng Kỳ lướt qua mấy tia tinh quang mới nói. Bổn tôn là người của Minh Thủy Môn, các ngươi là người ở nơi nào? Lăng Tiếu nghi ngờ một câu. Minh Thủy Môn, chưa nghe nói qua, nếu nãy nãy ngươi cùng hắn không phải là một đường, vậy liền nhường một chút, chúng ta chẳng qua là muốn tìm hắn xui xẻo. Nãy nãy, âm tôn giả nghe Lăng Tiếu gọi nàng như vậy, trong con mắt lướt qua chút ít hàn ý, bất quá cũng không có phát tác, hướng về phía hắn lại nói. Các ngươi thật không biết tồn tại Minh Thủy Môn chúng ta. Dương Thủy Môn, Hắc Thủy Môn đã nghe nói qua, Minh Thủy Môn chưa nghe nói qua. Lăng Tiếu đáp, tiểu tử, chẳng lẽ người nhà ngươi không có dạy ngươi, họa là từ miệng mà ra. Âm tôn giả thấy Lăng Tiếu nói chuyện cháo trở như thế thần sắc liền lạnh xuống. Vậy thì thế nào, muốn chiến liền chiến đi. Lăng Tiếu lười biếng nói một câu tiếp theo vỗ đầu của lam sắc giao long nói. Tiểu long xuất chiến, tàn báo xuất chiến.